Dạ, Lục Ẩn Tâm dùng sức mà gật đầu. Thật ra thì con cũng biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân đã nói với con, nói là những người đáng ghét kia không dám đi quấy rầy Tam Bá Bá mới nói cản như vậy. Phương Cẩn Chi cười thuận miệng nói, Ẩn Tâm ca tụng như vậy, còn biết cái gì nữa nha. Con biết rất nhiều chuyện ở Thủy Sao Viện mà. Giọng nói trẻ con của Lục Ẩn Tâm xác thực, cách chương.